Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, trấn áp hắc ám náo động. Siêu nhiên thân ảnh lăng đứng ở cửu trùng hán bên trên, một đôi mắt như rừng rực đại nhật, nhiếp nhân tâm phách, rực rỡ lóa mắt, thân ảnh khổng lồ, thế chân vạc thiên địa, phảng phất mảnh này thiên mảnh đất này chính là bị bờ vai của hắn khởi động, đỉnh thiên lập địa, không thể chống đối, làm thiên địa rộng lớn khí thế, tự thân ảnh tỏa ra, chấn động chư thiên hoàn vũ. Hắc ám đại quân ngây ngẩn cả người, đồ tể mấy người cũng tất cả đều sửng sốt. Hỏa Linh Nhi tam nữ kích động, đôi mắt đẹp có trong suốt nước mắt, thân thể mềm mại run rẩy. Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh các loại, chờ một nhóm thiên kiêu hưng phấn, kích động không thôi. Ngô Trần, Đế Tôn, siêu nhiên thân ảnh quá quen thuộc, tuy là trở nên so với quá khứ cường đại, so với quá khứ siêu nhiên, bao trùm thế gian tất cả, phảng phất siêu thoát đại đạo giống nhau. Thế nhưng, phàm là quen thuộc đạo thân ảnh này nhân, tất cả đều nhận ra thân phận, là Ngô Trần, thành đế giả, hắc ám đại quân thống suất, mắt lộ ra kinh ngạc. Trong lòng run rẩy, hắn cảm nhận được tới một cỗ tới từ nội tâm tim đập nhanh, nhịn không được muốn thần phục. Sau một khắc, giết, các đại có đỉnh cấp tiên vương cự đầu thực lực hắc ám thống suất, ngửa mặt lên trời rít gào, huy vũ chiến qua, xuất lĩnh hắc ám đại quân thẳng hướng Ngô Trần. Hắc ám đại quân nối liền không dứt, hàng ngàn hàng vạn, nhiều khiến người ta hoa cả mắt, vô số hắc ám quang huy phóng thích, ngưng tụ các loại kinh thiên thần thông, đó là hắc ám đại quân ở nhất tề công kích, cùng nhau công phạt hướng Ngô Trần. Tiên vương các sanh linh rụt rè, tê cả da đầu, không thể tin được loại này công kích nếu như hạ xuống sẽ chết thành cái dạng gì, hữu tử vô sinh, liền luân hồi đều vào không được. Ngô Trần thân ảnh khổng lồ sát na biến hóa, bàng bạc thân ảnh biến mất nhất khắc, hắn xuất hiện ở hắc ám đại quân phía trước nhất, nhìn thiên quân vạn mã hướng cùng với chính mình ép tới hắc ám đại quân. Ngô Trần phất tay áo mà ra, ống ngây áo quét cướp, nổi lên kinh thế cuồng phong, dễ như trở bàn tay, như gió thu cuốn hết lá vàng, lại tựa như chư thiên thần ma sống lại, nhất tề xung phong, thế như trẻ tre. Chúng tiên vương sinh linh vẻ sợ hãi, mắt trợn tròn, sắc mặt cuồng biến, cơn bão năng lượng, cái này là cơn bão năng lượng. Có giới hải chỗ sâu sinh linh hô to kêu to, mất đi cường giả tư thế, điên đứng lên, chỉ vì chứng kiến trước mắt không dám nghĩ một màn. Ngô Trần phất tay áo, cuốn lên cơn bão năng lượng. Cái này một cơn bão năng lượng chính là đại thanh coi tịch quyển toàn bộ giới hải, làm cho tiên vương cự đầu đều run rẩy không dám ngăn cản cơn bão năng lượng. Hai người giống nhau như đúc, hô, bão táp gào thét, bao phủ tiên vực phía trước vũ trụ, chỗ đi qua, thời không nhiễu loạn, tuế nguyệt thay đổi, giống như không thuộc về nhân thế gian, có ánh sáng tương lai lóe lên, có quá khứ dấu ấn hoa tuyết ở bay tán loạn, không thể tự định giá. Nói là bão táp, thật thì là pháp tắc, thiên địa trật tự, là đại nói phù hiệu, các loại ký hiệu xích thần trật tự rung động cùng một chỗ, hóa thành bão táp, sau đó tuôn ra, tùy ý trên trời dưới đất, xoạt xoạt tiếng vỡ vụn không ngừng. Trong bão tố truyền đến tiếng vỡ vụn, là hắc ám đại quân tiên vương binh khí, toàn bộ nổ nát vụn, bị gió lốc triệt để hủy diệt. Đây chính là tiên vương chi binh, mỗi một chuôi đều là bất thế chi bảo, rèn luyện vô tận tuế nguyệt, trình độ cứng cáp khủng bố như vậy, mà nay toàn bộ ở bão táp dưới vỡ nát, quá kinh khủng. Loại gió bão này liền tiên vương trong cự đầu binh khí cũng không đỡ nổi. huống chi là tiên vương cự đầu. A, hắc ám đại quân, như rơm rạ thu gặt, thành phiến nổ tung, nhục thân xoắn nát ở bão táp bên trong, huyết vụ bay tán loạn. Đây là một hồi đủ để khắc ghi lịch sử, vĩnh viễn bất hủ tràng diện, có thể nhường cho thiên địa trọng nhập hỗn độn, có thể khiến vô số kỷ nguyên bị tiêu diệt hắc ám đại quân. Với Ngô Trần phất tay áo phía dưới, toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy, hóa thành mảnh nhỏ bay tán loạn. Đây chính là bước ra một bước kia thực lực sao? Một vị cổ xưa sinh linh, thân thể mạnh mẽ run rẩy nói rằng, hắn trọn đời đều đang đeo đuổi một bước kia. Mặc dù hắn không có tiến nhập một bước kia, nhưng hắn vẫn tin tưởng vững chắc có một bước kia. Bây giờ nhìn thấy Ngô Trần phát huy, khiến cho hắn kích động đến run rẩy. Không riêng gì hắn, mọi người đều là run rẩy, vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là Ngô Trần cường đại, quá cường đại, mạnh đến nỗi khiến người ta không sanh được làm trái. Trực cảm chính mình đứng ở Ngô Trần trước mặt, tựa như phàm nhân cùng tiên vương cự đầu đứng chung một chỗ giống nhau. Hai người có không cách nào bù đắp hồng câu. Hắc ám đại quân diệt vong, sử thượng lớn nhất náo động, bởi vì Ngô Trần xuất hiện, phất tay áo gian trấn áp hắc ám náo động. Hắn không có một chút thương hại, thần sắc đạm nhiên, không để một chút để ý hắc ám đại quân hủy diệt. Xoay người nhìn về phía tiên vực bên này, thoáng chốc, mọi người thân thể một cái, bất luận là giới hải chỗ sâu vương giả, vẫn là tiên vực vô thượng tồn tại, bọn họ tất cả đều nghiêm nghị, mắt lộ ra nghiêm nghị, không dám có bất kỳ cử động nào. Sau một khắc, cung chúc đế tôn, thành tựu một bước kia, không hẹn mà cùng, giới hải chỗ sâu vương giả, giới hải sinh linh, cửu thiên thập địa cấm khu chi chủ, tiên vực tiên vương, cùng nhau lên tiếng, chắp tay thi lễ, mấy trăm tên tiên vương cự đầu nhất tề mở miệng, thanh thế ngập trời, truyền khắp vũ trụ mỗi một góc, thế gian tất cả sinh linh tất cả đều nghe, giờ khắc này, đế tôn tên, vang vọng thế giới, đáng triệt chư thiên. Ngô Trần lắc đầu, đạm nhiên đạc bộ mà đến nói, ta còn chưa thành liền một bước kia. Thanh âm vừa ra, mọi người đều là sửng sốt, ngây ra như phỗng, còn chưa bước ra một bước kia. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, như là một người nhìn lầm, được kêu là hoa mắt, như là một quần tiên vương cự đầu nhìn lầm. Đó không phải là hoa mắt, đó là sự thực, mọi người nhưng là rõ rõ ràng ràng thấy. Ngô Trần phất tay áo diệt vạn quân. Ngô Trần, ngươi không có đi ra khỏi một bước kia. Liễu Thần khẽ mở mồm miệng, dò hỏi, ở đây cũng chỉ có cùng Ngô Trần thân mật nhân tài dám lên tiếng. Những người khác muốn hỏi cũng không dám hỏi, rất sợ làm tức giận Ngô Trần. Không phải, ta đã đi ra một bước kia. Ngô Trần một phản lời khi trước, mọi người ở đây bất minh sở dĩ. Còn chưa mở miệng hỏi lúc, Ngô Trần mở miệng, ta đã đi ra một bước kia, nhưng bước này cần thời gian, mọi người tại đây đều không là người yếu. Một lời biến biết được kỳ ý, Ngô Trần quả thực bước ra một bước kia, thế nhưng cái này bước vào cần một cái quá trình thời gian. Cũng tỉ như người bán ra một bước, cần thời gian ngắn ngủi liếc mắt, bao lâu? Hỏa Linh Nhi lên tiếng, chớp động ánh mắt. Nàng rất là kích động cùng tự hào, nam nhân của chính mình trở thành đương đại đệ nhất cường giả. Một ngày, Ngô Trần cười nhạt, thành đế không phải đơn giản như vậy, muốn bán ra một bước kia cần rất nhiều, tỉ như cái kia giới hải phần cuối chuẩn tiên đế ba người. Bọn họ bán ra một bước kia, mãi vô tận tuế nguyệt, còn chưa chân chính bước vào hết, dừng bước nửa bước, nhưng mà... Ngô Trần chỉ cần một ngày, đem hoàn thành bước này bước vào, nếu để cho chuẩn tiên đế ba người biết, phòng trừng muốn chọc giận đến nôn ra máu, cắn người khác, bọn họ bước ra bước này, bước bao nhiêu tuế nguyệt. Ngô Trần cũng là một ngày liền bán ra, ngẫm lại cũng phải làm cho người phát điên. Mọi người ở đây bởi vì Ngô Trần lời nói sững sờ một hồi thời điểm. Đột nhiên, mọi người phát hiện Ngô Trần hướng về giới hải đi tới. Ngô Trần, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Lam Hân mắt lộ ra khó hiểu. Hắc ám đại quân không phải là bị diệt sao? Hắc ám náo động kết thúc không phải sao? Vì sao Ngô Trần còn muốn đi giới hải? Đi đem hắc ám căn nguyên triệt để trừ bỏ. Ngô Trần mỉm cười, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi, Lam Hân, Ma Nữ, Liễu Thần, nuôi gà, Nhu Hòa nói, chờ ta trở về, mang bọn người nhìn hết thế gian phồn hoa, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.